Ngự thiên tà thần, chương 12, thánh nhân chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sân hương đã đốt đi 5 khắc đồng hồ thời gian. Đối với Trang Dịch Thần có thể kiên trì như thế lâu, vẫn là để rất nhiều người cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Tại cửu cung bát quái trận bên trong vượt quan võ giả, chỉ cần còn có một hơi tại, liền sẽ một mực tiếp tục quá trình này. Thế nhưng là một khi có người chết đi, trong nội viện liền sẽ vang lên chuông tang. Keng, tiếng chuông bất ngờ vang lên. Du Dương không có vận luật, chấn động tới tại cửa sân trên ngọn cây trêu đùa một đám hắc nha. Chuông tang vang lên, Trang Dịch Thần tất nhiên là chết. Một số người thở dài nghĩ đến, mặc dù là một cái bại gia tử chết, dù sao cũng là một đầu rõ ràng sinh mệnh. Thỏ tử hồ bi phía dưới, khó tránh khỏi cũng sẽ có điểm chua xót. Trang Dịch Thần chết, Huyện Tôn cùng Trang Dạ Phong đều ngốc một chút, biểu hiện trên mặt rất khó nhìn. Tiếng chuông ba vang sau khi, Uyển Nhi cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, oa một tiếng khóc lên, mà không động thân tử còn như hóa đá đồng dạng. Bởi vì đây là người chết tài phát ra tín hiệu. Đi, kết thúc. Phía sau không có trò vui nhìn, một số người vây xem bắt đầu chia biệt ly đi. Keng, lại là một tiếng chuông vang, nhất thời đem tất cả nghe thấy người đều làm ngốc. Tiếng chuông ba vang chính là chuông tang, thứ tư vang lại là cái gì? Uyển Nhi ngừng tiếng khóc, đã không phải chuông tang, vậy liền đại biểu Trang Dịch Thần không có việc gì. Ta liền nói, hắn nhất định có thể. Trang Dạ Phong nhất thời giật mình tỉnh lại, vui vẻ nói, keng, keng, tiếng chuông sáu vang sau khi, lập tức có người nhịn không được hô lớn, đây là vượt quan thành công báo trước, Trang Dịch Thần, hắn thế mà vượt quan thành công, cái này, thế nào khả năng, vì dự phòng ngừa vạn nhất, không phải đã bố trí hậu thủ a? Chẳng lẽ Trang Dịch Thần thật sự là thiên tài trong thiên tài? Dịch gia chủ nhìn Dịch Phi Dương liếc một chút, lại nhìn Trang gia chủ một chút, biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Trong lòng khó có thể tin nghĩ đến, tiếng chuông không có đình chỉ, lại là hai tiếng sau khi liền tịch diệt im ắng. Mà lúc này, cửu cung bát quái trận cửa sân bị Trang Dịch Thần đẩy mà ra. Thiếu niên gầy gò bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn nhiễm chút cho bụi, thần sắc có chút mỏi mệt, thế nhưng là đôi mắt lại là kiêu ngạo mà tự tin. Tiếng chuông tám vang, chính là đối trong vòng nửa canh giờ người vượt ải chí cao vô thượng biểu dương. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, lúc này Huyện Tôn Hạ Tiến cũng đột nhiên lớn tiếng khen hay lên. Ca ca. Uyển Nhi lập tức chạy tới, không đợi Trang Dịch Thần kịp phản ứng, thì nhào vào trong ngực hắn. Nàng thân thể mềm mại vừa mới phát sinh dục thành thục, mang theo dễ ngửi hương khí, để Trang Dịch Thần nhất thời cảm giác được nội tâm một trận mềm mại lên. Thật không nghĩ tới Trang Dịch Thần vậy mà như vậy lợi hại. Vậy xem người nhất thời cũng đối Trang Dịch Thần lau mắt mà nhìn lên. Điều đó không có khả năng a, đến cùng là thế nào chuyện? Chẳng lẽ là bởi vì cửu cung bát quái trận ra cái gì vấn đề? Bọn họ thế nhưng là tìm người điều chỉnh qua độ khó khăn. Nhiều mở một cái mắt trận, nhiều hai loại biến hóa. Hai vị gia chủ vẫn không có nghĩ rõ ràng. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Trang Dịch Thần phía sau còn phải tiếp nhận vũ miếu tán đồng. Hắn sẽ không như vậy gặp may mắn. Cái này Trang Dịch Thần, một cái bại gia tử, thế nào có thể sẽ là thánh tiền vũ đồng đâu. Hắn nhất định là vận khí tốt, hoặc là vừa mới cửu cung bát quái trận giống như ra cái gì vấn đề, để hắn trốn qua một kiếp này. Tốt, Trang Dịch Thần vận khí rất không tệ. Hiện tại liền để hắn tiến vũ miếu, xem hắn đến cùng là thật hay không chính thánh tiền vũ đồng đi. Dịch gia chủ bọn người không muốn cho Trang Dịch Thần quá nhiều thời gian đi khôi phục hồn khí, không khỏi thúc giục nói. Trang Dịch Thần chậm rãi buông tay ra bên trong Uyển Nhi. Hướng về Huyện Tôn cùng Trang Dạ Phong tự tin gật gật đầu. Bất quá Hạ Tiến cùng Trang Dạ Phong lại liếc nhau. Đều cảm giác được lẫn nhau trong mắt lo lắng. Như Trang Dịch Thần cũng không phải thật sự là Thánh Tiền Vũ Đồng. Vậy liền phiền phức, Thánh Miếu cũng không lớn. Trang Dịch Thần đi vào sau khi mới phát hiện trước sau chỉ có một chỗ đại điện. Còn lại chính là phòng nhỏ cùng viện từ. Hai cái thánh tỳ tùng đem Trang Dịch Thần dẫn vào bên trong đại điện. Chính giữa chính là Vũ Thánh tượng nặn. Cái này xem ra vô cùng nhìn quen mắt. Cùng trên địa cầu Thái Thượng Lão Quân tạo hình không sai biệt lắm. Chỉ là khác biệt ở trước mắt Vũ Thánh mặc lấy chính là một bộ hắc bào. Tràn ngập cuồng dã biêu hãn khí tức. Ngươi quỳ gối cái này bồ đoàn trước liền có thể. Thánh tỳ tùng mặt không biểu tình nói một câu. Sau đó liền ra. Vâng, Trang Dịch Thần tâm bên trong bình tĩnh quỳ gối bồ đoàn trước mặt. Đột nhiên hắn phát hiện trước mặt Vũ Thánh tượng nặn tại đối với hắn cười. Không nghĩ tới võ đạo bên trong sẽ còn lại ra Thánh Tiền Vũ Đồng. Đây chính là hiếm thấy. Ta còn tưởng rằng chỉ có văn đạo mới có Thánh Tiền Văn Đồng. Một cái to lớn ý niệm bỗng nhiên trong hư không xuất hiện. Thánh Tiền Vũ Đồng, ha ha, bất quá chỉ là Vũ Đồng mà thôi. Ngay sau đó lại có thật nhiều đạo đồng dạng to lớn ý niệm xuất hiện. Đang không ngừng trao đổi, cãi lộn lấy. Từ khi Văn Vũ xong thánh hóa linh sau khi, Thần Long Đại Lục sớm đã không còn chính thức thánh nhân tồn tại. Bất quá văn võ hai vị thánh nhân từng mời chào môn đồ. Bồi dưỡng được rất nhiều lợi hại đồ đệ. Bây giờ nhân tộc bảy nước bên trong thì có vài chục vị bán thánh tồn tại. Trước mắt bán thánh là Thần Long Đại Lục hiện hữu tối cường giả. Cũng là chân chính trật tự bảo trì người. Bán thánh nhóm còn tổ kiến thánh viện. Hiệu lệnh bảy nước hoàng thất. Trở thành chống lại ma tộc lực lượng mạnh nhất. Chỉ là bán thánh cùng chính thức thánh nhân so sánh. Thực lực thật sự là một trời một vực. Cách chương.